Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 16, Thiên Nhân Hợp Nhất 2, góc truyện audio.com. Một lần Thiên Nhân Hợp Nhất, kinh động toàn bộ Việt Quốc chân nhân cảnh lão quái, nhưng kẻ đầu têu Khương Ly lại hoàn toàn không biết gì cả. Bản thân hắn đứng ở dưới cây mai già, tóc bạc phấp phới, đắm chìm trong khó giải kỳ dị cảnh giới. Thời gian dần trôi qua, bên tai của hắn lại không hề có tiếng gió. Trong mũi lại không ngửi đến lá rụng hương vị, dưới chân lại không phát giác đến mặt đất tơi xốp. Thời gian dần trôi qua, trên người của hắn truyền ra từng đại đạo gợn sóng, rất nhạt, từng sợi thanh khí từ bốn phía từ dung nhập hắn thiên linh. Làm hắn càng thêm hòa nhập vào thiên địa, Khương Ly đối với ngoại giới cảm giác ngày càng nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm giác đến. Tinh không phía trên đang có ngàn vạn đạo khí tức, theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đó là Việt quốc ngàn vạn phàm nhân, võ giả trên người tản mạn một tia đạo khí, tựa như trăm sông đổ về biển. Giờ khắc này tất cả đạo khí giấu giếm dấu vết hướng về Khương Ly vị trí lưu động mà tới. Trong lòng hắn có thể cảm giác toàn bộ Việt quốc chúng sinh khí tức. Mắt của hắn có thể mơ hồ chứng kiến trong thiên địa quy tắc đan xen. Mà thân thể của hắn tựa hồ cùng này phương thiên địa giao hòa. Làm thành một thể, loại cảm giác này không giống với thần niệm, cũng khác biệt với ngũ giác. Đây là một loại nhằm vào đại đạo đặc thù cảm giác. Những đạo khí thức này có mạnh, có yếu, nơi phát ra khác biệt, nhưng đều vì hắn gột rửa linh hồn, gột rửa thân thể. Hắn cảm giác, bản thân mình dùng ý niệm có thể hướng thiên địa hướng chúng sinh. Mượn đến một tia sức mạnh tăng cường bản thân, loại này cảm giác tựa hồ tương tự một loại thần thông hắn từng trong cổ tịch đọc qua. Chính là chân nhân ba đại thần thông, trừ hồn chi thuật, trừ hồn thuật có thể mượn thiên địa chúng sinh hồn năng. Vì bản thân sử dụng, cực kỳ kinh người, chân nhân cảnh có ba đại thần thông. Thứ nhất là bản mệnh chân thân vừa ra không gì cản nổi. Loại thần thông thứ hai. Chỉ có chân đế cường giả độc hữu chính là đế uy. Đế uy vừa xuất vạn vật thần phục, còn lại một loại thần thông vô cùng hiếm thấy, chỉ được nhắc tới trong cổ thư, gọi là trừ hồn, mà Khương Ly lúc này mơ hồ sờ đến đạo này thần thông cách dùng. Không chần chờ, hắn bỗng nhiên vung tay lên hướng về phía trước một vồ. Dùng ý niệm túm lấy từng dòng lơ lửng khí cơ, rồi kéo về người mình. Từng luồng thanh khí như thác nước tràn vào hắn cơ thể bên trong. Chạy khắp kinh mạch, chạy qua đan điền, mà những luồng thanh khí này mang theo thiên địa chúng sinh sức mạnh vậy mà gột rửa hắn ám thương. Chữa trị tổn hại kinh mạch, trăm năm cùng kiếp tộc chiến đấu đầy mình ám thương. Chữa khỏi, bị kiếp vương kiếp thiểm phá hỏng kinh mạch, xương cốt, chữa khỏi, vốn khô cạn tinh huyết. Tinh thần lực, lấp đầy, mà theo thanh khí càng tràn thêm nhiều hơn, Khương Ly cơ thể từng thớ tế bào liên tục được cải tạo. Trở về tân sinh thời kỳ, tiếp đó từng dòng thanh khí tràn vào thức hải, bị hai tờ cổ thư hấp thu, vốn dĩ tối nghĩa khó hiểu bất diệt chân kinh kinh văn bỗng nhiên sáng tỏ. Dễ dàng đọc hiểu vô cùng, Khương Ly không chậm trễ quay lưng ngồi xuống. Nhắm mắt tu luyện, vốn tụt hậu về thiết bì sơ kỳ cảnh giới chớp mắt phi thăng. Cuối cùng dừng ở ngọc minh cảnh đỉnh phong, mà lúc này, cơ thể hắn gần như quá tải, không thể nào hấp thu thêm thanh khí. Hắn giật mình vội vàng tán đi thần thông, mở mắt ra, Khương Ly nở nụ cười. Đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn rốt cuộc sống sót, mệnh muốn hắn chết, nhưng hắn không chết. Thật vất vả tiến vào một lần thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nếu không thừa cơ hội này đem chút ít đồ vật tinh tế trải vuốt. Ngược lại là lãng phí. Khương Ly tĩnh hạ tâm thần. Há miệng phun ra một đám màu đen xì hỏa diễm. Phần thiên ma diễm, hỏa diễm vừa xuất hiện. Liền cháy rừng rực đốt vặn vẹo hư không. Này ngọn lửa được Khương Ly bồi dưỡng thật lâu. Từ một cái nhất chuyển phàm hỏa đến nay đã đột phá thành tứ chuyển đỉnh cao chân hỏa. Thiếu nửa bước liền lột xác thành ngũ chuyển, tứ chuyển cùng ngũ chuyển khác biệt tựa như lạch trời. Dù chỉ là nửa bước nhưng lại khó khăn vô cùng. Vì vậy, hắn muốn nhân lúc này cảm ngộ một chút hy vọng để phần thiên ma diễm đột phá. Ma hỏa cháy hừng hực lơ lửng giữa bầu trời, mà Khương Ly thì hai mắt đóng chặt, tinh tế cảm nhận, chậm rãi dẫn dắt từng dòng thanh khí vây quanh ma hỏa. Mà ma hỏa vậy mà tự mình hấp thu không rõ thanh khí. Bắt đầu lớn mạnh tự thân, hấp thụ thanh khí, màu đen ngọn lửa cũng bắt đầu bành trướng. Vốn chỉ là một đám lửa bỗng nhiên nở rộ, che kín thiên hương thôn bầu trời. Khói đen nghi ngút, bành, dường như tới hạn, lượng đủ sẽ đổi chất. Ma hỏa vốn bành trướng bỗng nhiên co rút, dần dần trở thành một đám nhỏ bằng nắm tay đen nhánh hỏa điểm. Này hỏa diễm cũng trở nên linh động, hướng Khương Ly quay vòng quanh vô cùng thân thiết. Khương Ly mở mắt vươn tay, màu đen hỏa diễm vội vàng nhảy lên hắn bàn tay. Hắn hai mắt thỏa mãn quan sát, quả nhiên phần thiên ma hỏa rốt cuộc đột phá ngũ chuyển. Ngũ chuyển ma hỏa chính là nhị phẩm chân chân đều thèm thuồng bảo vật. Có này ma hỏa, lấy hắn ngọc mệnh cảnh đỉnh cao, như gặp chân nhân cũng có thể so chiêu. Thu hồi hỏa diễm, Khương Ly thân hình loáng một cái, tựa như tia kim quang lóe lên biến mất, chớp mắt đã xuất hiện ở trên bờ sông Vị Hà. Khương Ly vừa sử dụng chính là Đông Hoang cực kỳ nổi tiếng một môn độn pháp gọi là Túng Địa Kim Quang. Này độn pháp chia làm cửu tầng, nghe nói tu thành 9 tầng lúc một bước có thể đi hết một hoang. Có thể vượt qua vô lượng hải chân chính ngao du thiên hạ. Chỉ có điều môn này độn pháp, nói là 9 tầng nhưng thực chất chỉ có một câu khẩu quyết duy nhất. Người muốn luyện thành cần từ khẩu quyết đó bên trong tự hành lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ ra càng nhiều, cấp bậc càng cao, vì vậy Đông Hoang ngàn vạn võ giả tu luyện này pháp. Có thể luyện thành lại cực kỳ ít ỏi, đừng nói chi luyện đến cao thâm. Khương Ly ngộ tính tương đối tốt, nhưng cũng chỉ mới miễn cưỡng luyện độn pháp này đến nhập môn. Một bước ngàn trượng, dùng để đánh nhau chạy trốn thì được, nhưng dùng để ngao du thiên hạ thì sợ chưa đủ, mà lúc này thân lâm vào kỳ cảnh. Lại đạp bước Túng Địa Kim Quang, hắn chợt dần rõ ràng câu kia khẩu quyết bên trong nguyên lý. Mơ hồ thấy Túng Địa Kim Quang bản chất, đây thực chất là một loại trồng chất độn thuật. Túng Địa tầng thứ hai, là muốn trong nháy mắt, liên tục bước ra 9 bước của đệ nhất tầng, trồng chất lên nhau, có nghĩa là nếu ban đầu hắn luyện thành tầng thứ nhất, nháy mắt một bước ngàn trượng, thì tầng thứ hai, trong nháy mắt đó hắn phải bước ra 9 bước, mỗi bước ngàn trượng, tầng thứ 3, là muốn trong nháy mắt, bước ra 81 bước, đem 81 lần Túng Địa Kim Quang tầng thứ nhất ngưng làm một thể. Tầng thứ 4, là trong nháy mắt bước ra 729 bước. Tầng thứ 5, tầng thứ sau, nguyên lý đều như nhau. Vì vậy, một khi luyện thành cửu tầng, quả thật có thể nháy mắt đi hết cửu thiên thập địa. Vượt ngang tứ hoang đi rồi, Khương Ly đép trên mặt nước, thân hình tựa như một tia sáng màu vàng, ở trên Vị Hà sông đi tới đi lui, thứ 100 lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc đột phá tầng thứ 2, hắn không dừng lại, tiếp tục đạp bước, muốn thôi diễn tầng thứ 3, lại qua 1000 lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc tìm ra manh mối, đột nhiên, Khương Ly dừng lại, giơ chân lên hướng về phía trước bước. Bước đi này quá trình cực kỳ chậm rãi. Hắn muốn đem trước đó 81 bước ngưng làm một bước. Này bộ pháp đã không còn là độn pháp mà giống với thuần di. Nhưng một bước này, hắn bước ra lại không cách nào đạp xuống. Hắn cảm giác đến một bước này trong nháy mắt, toàn thân thể hắn muốn dưới áp lực vỡ thành từng mảnh. Nếu kiên trì bước xuống, hắn không chết cũng trọng thương. Trung quy ngọc mệnh cảnh cường độ thân thể, khó lòng thích ứng như thế tốc độ cao độn pháp, đến nước này, Khương Ly không hề tham lam, mà chậm rãi dừng chân, lùi về sau, tán đi Túng Địa Kim Quang, làm người đôi lúc phải biết đủ, tham thì thâm, không được còn góp mạng vào, hắn đột phá Túng Địa Kim Quang tầng thứ hai đã đầy đủ sử dụng. Năm xưa tầng thứ nhất, hắn tốc độ trong chân nhân cảnh đều thuộc về đỉnh tiêm. Mà bây giờ tìm hiểu ra tầng thứ hai, một bước trăm dặm, tầm thường chân vương cảnh phi hành phải gắn motor vào mông mới đuổi kịp hắn. Tiếp theo đó hắn tiếp tục đem bản thân võ học từng cái thôi diễn. Nhất kiếm trầm giang bị thôi diễn đến viên mãn. Lấy ngọc mệnh cảnh thi triển lại có thể phát ra chân nhân công kích. Kiếm tu ma xà, giấu kiếm ý trong vỏ. Ra vỏ tức ma xà. Hắn đem ma xà tiếng hóa thành ma dao. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Kéo dài chừng 2 canh giờ. Sau khi đem bản thân võ đạo trải chuốt gột rửa. Hắn dành cuối cùng thời gian cảm thụ chút Việt quốc từng đạo khí cơ. Chợt nhíu mày, bấm tay tính toán, đình đình lần này có một kiếp nạn, cách chương.